Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, siêu cấp ban thưởng. Cảm ơn Azin Hiên 96, Tần Hạo Hãn không có lập tức nhận lấy test ban thưởng, mà là đứng dậy rời đi gian phòng. Vừa mới ra tới, bên người liền truyền đến phanh phanh tiếng vang. Từng đoàn giải lụa màu lên đỉnh đầu nổ vang. Thân biên hiệu trưởng đạo sư đồng học đã vây quanh một vòng lớn. Ha ha, Tần Hạo Hãn đồng học. Tốt lắm, ta đại biểu trường học cảm ơn ngươi. Quách hiệu trưởng đi tới Tần Hạo Hãn bên người. Nhiệt tình vươn hai tay. Nắm chặt Tần Hạo Hãn tay dùng sức lay động. Răng rắc đèn flash không ngừng vang lên. Đằng sau đồng học đạo sư đều đi theo đang quay chiếu. May mắn trường học đề phòng xâm nghiêm, không cho phóng viên tiến vào. Không thì Tần Hạo Hãn hôm nay muốn chạy thoát đều rất khó. Tần Hạo Hãn đồng học, chờ ngươi ngày mai đi học lúc, trường học sẽ cho ngươi chế định mới dạy học quy hoạch. Hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, viết tiếp huy hoàng. Sau lại là lão sư đồng học tới chụp ảnh chung. Tần Hạo Hãn bận rộn nửa giờ mới thoát thân ra tới. Đối với loại sự tình này Tần Hạo Hãn đã có kinh nghiệm, biết cửa chính tuyệt đối không thể đi. Cùng Quách hiệu trưởng nói một tiếng, điều khiển thiên lôi xe máy từ cửa sau rời đi trường học. Nửa tháng chưa có trở về nhà, Tần Hạo Hãn phi thường nhớ thương tình huống trong nhà. Hắn thấy trong nhà lúc này hẳn là mua thuốc người sắp xếp hàng dài, đông như chảy hội mới đúng. Cũng không biết khoảng thời gian này Kim Đan Phường đã kiếm bao nhiêu tiền. Tại sao không có thu được mấy cái điện thoại thu khoản tin tức đâu? Chỉ có hắn vừa tiến vào giả lập chiến trường thời điểm có mấy cái tin tức. Đằng sau 7 tháng 8 ngày đều không có thu khoản tin tức. Cũng không biết tình huống như thế nào. Khi về đến nhà, Tần Hạo Hãn kinh ngạc phát hiện, nơi này cũng không có xếp hàng mua thuốc người. Mặc dù bây giờ là buổi tối 7 giờ, nhưng là cũng không nên như thế đi. Làm sao nhìn qua liền Đông Hải cũng không bằng. Tần Hạo Hãn mở cửa tiến vào Kim Đan Phường, phát hiện Disco buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trong phòng, cầm trong tay một cái điện thoại di động chơi game. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn đi vào, Disco trong mắt lộ ra kinh hỉ. Ngươi trở về, Disco, ngươi tại sao không đi tu luyện? Tại sao lại ở chỗ này đâu? Ai, cũng không có khách nhân nào. Ta để ngươi thuê người đều tan tầm. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng không phải quá rõ ràng. Ngươi thuê mấy cái chế dược sư không làm, ngưng xương đan luyện chế không ra. Tự nhiên là không có có khách tới cửa. Tần Hạo Hãn sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới mấy người kia sẽ không làm, mấy cái kia chế dược sư là hắn theo chế dược sư hiệp hội thuê. Tiền lương cho cũng rất cao, làm sao lại đột nhiên không làm đâu. Hơn nữa bọn họ cũng không nắm giữ phương thuốc, cũng không tồn tại bắt đầu từ số không khả năng. Disco lại giải thích nói, người suy nghĩ một chút gần nhất có phải hay không đắc tội với ai. Ta có một lần nghe được mấy cái kia chế dược sư nói, giống như có người đang tra ngươi tình huống, bọn họ cảm thấy uy hiếp, cho nên mới không làm. Tần Hạo Hãn lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, nếu như nói đắc tội người, vậy nhất định là đệ nhất võ quán người, đệ nhất võ quán Mã thiếu gia bọn họ chết, bên kia chắc chắn sẽ không bỏ qua, tất cả liên quan đến Mã thiếu gia người đều lại nhận điều tra. Chính mình khoảng thời gian này trong trường học, bọn họ tìm không thấy chính mình, nhưng là không có nghĩa là bọn họ tìm không đến bất kỳ dấu vết gì. Bất quá nghe Disco lời nói, bọn họ trước mắt tựa hồ chỉ là hoài nghi giai đoạn, còn không thể khẳng định chuyện này chính là mình làm. Nếu không mình đường về nhà đoán chừng cũng sẽ không thuận lợi. Nơi này khẳng định cũng có người mai phục. Disco tiếp tục nói, Tần, ngươi cũng không nên xảy ra vấn đề gì. Ngươi cái này tiệm thuốc như vậy kiếm tiền, tuyệt đối không thể đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nếu là có người nào nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi có thể nói cho ta, ta có thể đi giúp ngươi xử lý hắn. Tần Hạo Hãn có thể nghe ra Disco nói là thật tâm. Đối với hắn cười cười, không có gì đáng ngại, chuyện này rất nhanh liền sẽ đi qua. Kia ngươi nắm chắc tìm được chế dược sư. Ngươi ba loại thuốc trong ngưng xương đan mới là linh hồn. Có ngưng xương đan kia hai loại thuốc mới có tác dụng. Cái này sản lượng nhất định phải tăng lên đi lên. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, đứng dậy đi đằng sau khu xưởng. Tiến vào khu xưởng, Silva cùng Lopez đều tại. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn trở về lập tức chào hỏi. Những ngày này vất vả các ngươi. Thanh Thiên đâu? Thanh Thiên đang ngủ. Thanh Thiên bị Tần Hạo Hãn an trí tại một gian phòng lớn bên trong. Hắn đi tới, không đợi tới cửa, Thanh Thiên liền chui ra. Tần Hạo Hãn bị Thanh Thiên một cái bổ nhào, thật dài đầu lưỡi ở trên người hắn không ngừng liếm láp. Tần Hạo Hãn cười ha ha, nắm lấy Thanh Thiên thật dài lông bờm, xoa nó khuôn mặt to béo. Những ngày này ăn không ít, xem người béo đều thành heo. Thanh Thiên không phục đánh lấy hơi thở, từng đảo hơi nước phun Tần Hạo Hãn quần áo đều ướt đẫm. Tốt tốt, ta còn có việc, chính ngươi chơi, chơi đùa trong chốc lát. Tần Hạo Hãn về tới gian phòng của mình, ổn định lại tâm thần. Hắn đầu tiên suy xét một chút liên quan tới đệ nhất võ quán chuyện. Hắn hiện tại khẳng định vẫn là không có cùng đệ nhất võ quán đối kháng vốn liếng. Như là đã bị hoài nghi, như vậy hắn liền nhất định phải nghĩ một cái đối sách. Kéo dài cũng tốt, tạm thời tránh một chút cũng tốt. Không thể như vậy ngồi chờ chết chính là, nhưng là trong lúc nhất thời còn không có gì biện pháp tốt. Tần Hạo Hãn cũng không nóng lòng, hắn thủ xem trước một chút chính mình lần này thu hoạch. Lần này tham gia giả lập chiến trường, mang cho Tần Hạo Hãn chỗ tốt là phi thường to lớn. Đầu tiên hắn danh nhân đường tích phân nhận được tăng lên trên diện rộng. Trước đó Tần Hạo Hãn tại thổ quốc danh nhân đường thứ hạng là 88 vị. Lần này giả lập chiến trường sau, hắn đã thăng lên đến thứ 3 vị trí. Trước đó tên thứ 3 là Thanh Điểu Lão Đại Sở Phong. Nhưng là lần này sớm bị loại, tích phân vô cùng ít ỏi, mà Tần Hạo Hãn thu được tích phân thứ nhất, cuối cùng tích phân phía trên một chút siêu việt hắn. Ai, Sở Phong rớt xuống thứ tư, không biết có thể hay không trong lòng không cân bằng. Ngoại trừ danh nhân đường tích phân tiến bộ trên diện rộng, lần này quốc gia còn sẽ dành cho Tần Hạo Hãn ban thưởng. Nhưng là cụ thể ban thưởng gì? Muốn ngày mai đến trường học sau mới biết được. Sau đó lần này màn kịch quan trọng, test cho phần thưởng, test lúc trước cho Tần Hạo Hãn đời kế tiếp vụ thời điểm. Cấp ra ba đầu ban thưởng, Tần Hạo Hãn tiến vào 100 người đứng đầu. Ban thưởng niệm bất động phẩm chất, Tần Hạo Hãn tiến vào 30 người đứng đầu. Ban thưởng ngưng xương đan dây chuyền sản xuất, Tần Hạo Hãn tiến vào 10 hạng đầu. Ban thưởng robot chi nhãn, này ba cái nhiệm vụ Tần Hạo Hãn đều hoàn thành, hơn nữa là cấp cao nhất vượt mức hoàn thành, trực tiếp bắt lại hạng nhất. Tess đã nói qua che giấu ban thưởng phát cho, Tần Hạo Hãn đầu tiên nhận lấy niệm bất động phẩm chất. Đây là một loại thuộc về robot thuộc tính, có thể làm ý niệm của mình đều không phát huy ra đi. Sao tim không đập? Không thở gấp chờ càng thêm cao cấp, tim không nhảy, hơi thở không gấp, máu không chảy, thể không nóng, niệm bất động, này năm cái thuộc tính đồng thời khởi động. Tần Hạo Hãn chính là một khối đá, một khối hoàn toàn không cảm giác được sinh mệnh dấu hiệu đồ vật. Liền giác quan thứ 6 trực giác đều không phát hiện được hắn tồn tại. Có thể nói Tần Hạo Hãn có này năm cái phẩm chất về sau, chẳng khác nào có được siêu cấp ám sát ẩn thân thủ đoạn. Cái thứ hai nhiệm vụ, Tần Hạo Hãn nhận lấy ngưng xương đan dây chuyền sản xuất. ngưng xương đan dây chuyền sản xuất xưởng sớm liền chuẩn bị xong. Thậm chí phụ trợ robot đều chuẩn bị xong, liền chờ vật này đúng chỗ đâu. Tần Hạo Hãn rời phòng, đến xưởng bên trong, đem đầu này dây chuyền sản xuất an trí xuống tới. Đến tận đây, Tần Hạo Hãn ba đầu dây chuyền sản xuất toàn bộ đều an trí hoàn tất. Chỉ cần thuốc đưa ra thị trường, tuyệt đối bạo hỏa, an trí về sau lần nữa về tới phòng. Tần Hạo Hãn nhận lấy cái thứ ba ban thưởng. Cái này ban thưởng tại test nói đến là vô cùng tốt. Gọi là robot chi nhãn. Cái gọi là robot chi nhãn chính là một loại đặc thù thị giác năng lực. Nhận lấy sau, Tần Hạo Hãn trước mắt xuất hiện tỉ mỉ cách lưới, bao trùm toàn bộ không gian tất cả mọi thứ. Sau đó từ từ biến mất, thị lực tựa hồ cùng trước kia không có cái gì lớn khác nhau. Hơi khá hơn một chút. Test, cái này robot chi nhãn tác dụng làm sao thể hiện? Túc chủ đã ổn có robot chi nhãn. Robot chi nhãn chính là lấy robot thị giác xem thế giới. Sẽ không huyết nhục sinh mệnh nhược điểm ảnh hưởng. Sẽ không sinh ra tâm lý ba động. Túc chủ có thể thông qua robot chi nhãn đối bất luận cái gì sinh mạng thể hoặc là huyễn cảnh tiến. Hành quan sát sinh mạng thể thời điểm. Robot chi nhãn có thể tự động nhìn thấy này nhược điểm. Trạng thái, chỉ cần tập trung tinh lực, thậm chí có thể quan sát nhịp tim đập của hắn, máu lưu động, thậm chí dưới da tế bào cùng sóng điện não hoạt động. Đến xác định tâm tình của người nọ. Phải chăng nói dối, khẩn trương vân vân, thậm chí túc chủ còn có thể tại tuyệt đối hắc ám tình huống dưới bảo trì thị lực, tại chân không tình huống dưới, tại dưới nước, robot chi nhãn đều sẽ không còn có nhân loại con mắt nhược điểm. Còn có thể quan sát huyễn cảnh tình huống, liền như là ta trước đó giảng, người có thể tự động khám phá huyễn cảnh biểu tượng, trực chỉ chân thực. Tần Hạo Hãn yên lặng gật đầu, mừng rỡ trong lòng, dạng này một cái robot chi nhãn, quả thực chính là một cái bật hack máy gian lận. Đây là tập hợp hắn không góc chết quan sát, nhược điểm quan sát, cùng huyễn cảnh quan sát, tăng thêm thấu thị X-quang vào một thân siêu cấp con mắt. Đây đối với chiến đấu sẽ có cỡ nào trợ giúp, quả thực không thể đánh giá. Tần Hạo Hãn thậm chí muốn lập tức liền đi ra xem một chút. Hào hào tìm hiểu một chút cái này robot chi nhãn công dụng. Nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Bởi vì hắn còn có cái cuối cùng ban thưởng không có nhận lấy. Cái này ban thưởng không phải ba loại ban thưởng bên trong. Mà là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ cho che giấu ban thưởng. Ta vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí lấy được thứ nhất. Không biết test sẽ cho ta một cái thứ gì. Nếu là che giấu ban thưởng, vậy làm sao cũng không thể so với robot chi nhãn kém đi. Tần Hạo Hãn mang theo lấy tâm tình kích động, đầu tiên là kiểm tra một hồi test cho mình phát tin tức. Chúc mừng túc chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, thu được che giấu ban thưởng, phân thân chế tác thẻ. Phân thân, thứ gì? Tần Hạo Hãn sửng sốt một chút, tùy sau nhận lấy cái này phần thưởng. Kia là một tấm thẻ màu xanh lam, rơi vào Tần Hạo Hãn trong tay sau, lập tức hóa thành một đạo lam quang, biến mất tại Tần Hạo Hãn bên trong thân thể. Trong một chớp mắt, một cỗ tin tức tràn vào Tần Hạo Hãn đầu óc, test lại tại Tần Hạo Hãn trong đầu nói chuyện. Chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được che giấu ban thưởng phân thân chế tác thẻ. Phía dưới mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu học tập phân thân phương pháp chế luyện. Cái gì gọi là phân thân? Phân thân chính là túc chủ thông qua một loại phương thức đặc thù sáng tạo ra một cái khác chính. Mình, Tần Hạo Hãn còn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Chính mình sáng tạo một cái chính mình. Làm sao sáng tạo? Sinh một cái sao? Giống như không phải là đơn giản như vậy. Không, giống như không nên khó như vậy đi. Đang miên man suy nghĩ, từng đạo tin tức bắt đầu cưỡng chế tiến vào,